Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649 hỗ trợ. Tô Linh hồi phục câu đã biết, liền cũng không hỏi nhiều, cũng không để chính mình ở đây sự. Chỉ là bên kia Quách Bình Nhân lại cho rằng Tô Linh ở chú ý chuyện này. Vội vàng gọi điện thoại cho ân bài quá khứ bác sĩ dặn dò. Nhất định phải nhiều xem nhiều học ít nói lời nói. Dù sao cũng là cái cao cấp chức nghiệp. Nếu là rơi xuống chê cười hoặc là chọc người mượn cớ liền không hảo. Kia y sư cũng là lần đầu tiên tham gia loại này hoạt động. Tự nhiên nghiêm túc trả lời. Bên kia, Tô Linh lại đợi một hồi còn không thấy Trương Hằng lại đây. Nhíu mày cấp đối phương gọi điện thoại, lại nghe tiếng chuông liền ở cách đó không xa truyền đến. Nàng quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Trương Hằng mặt xám mày cho đẩy ra phòng nghỉ đại môn đi đến. Một lại đây liền hướng về phía Tô Linh nói. Hiện tại người trẻ tuổi làm việc như thế nào đều như vậy không đáng tin cậy. Ta đợi nửa ngày mới biết được hắn đem ngươi mang này. Mau cùng ta đi, chờ ngươi hỗ trợ đâu. Trương Hằng hấp tấp tiến vào. Lại đây liền rộng mở rộng ra. Hắn căn bản không thấy được bên cạnh bị hắn thanh âm đánh gãy đối thoại mà nhíu mày xem ra đến Chu Kim Thủy mấy người. Sau đó kêu Tô Linh liền phải rời đi. Đối phương nói là ngươi làm hắn mang ta tới nơi này. Đừng nói người khác vấn đề, là chính ngươi lão niên si ngốc đi. Tô Linh đợi lâu như vậy, tuy rằng không có không kiên nhẫn, khá vậy lãng phí không ít thời gian. Cho nên nhàn nhạt còn một câu, ngươi nói ai lão niên si ngốc. Ta thanh tỉnh thực. Trương Hằng hắc mặt theo bản năng liền tưởng răn dạy đồ đệ giống nhau hốn Tô Linh vài câu, có thể tưởng tượng đến tìm nha đầu này là tới hỗ trợ. Vạn nhất đem nàng nói phát hỏa đi rồi, hắn đã có thể không mà tìm mà đi. Tô Linh hừ một tiếng không nói chuyện. Người lại đứng lên, hai người tiếp theo liền hướng tới đại môn đi đến. Đúng lúc này, ngồi ở bên kia chú Kim Thủy kêu trụ bọn họ, từ từ, mạo muội hỏi một câu, lão tiên sinh cũng là lần này dược sẽ mời giả sao? Không biết như thế nào xưng hô, chú Kim Thủy đem Trương Hằng đánh giá biến đổi, căn bản không nhớ rõ cái nào bác sĩ như vậy tuổi già. Cho nên trong miệng khách khí dò hỏi. Trên mặt biểu hiện đắc ý tư thật là người này là không phải trà trộn vào tới. Ngươi lại là ai? Đã mở cửa chuẩn bị đi ra Trương Hằng. Nghe được lời này quay đầu lại trên dưới quét chú Kim Thủy liếc mắt một cái. Kia khinh phiêu phiêu ánh mắt rõ ràng không như thế nào quá đương hồi sự. Chú Kim Thủy sắc mặt cứng đờ, đang chuẩn bị tự báo ra môn. Nhiên Trương Hằng tiếp theo lời nói liền không khách khí táp lại đây. Người trẻ tuổi đừng lão hỏi thăm người khác sự. Có thời gian nhiều học học y thuật làm dược. Đến nỗi ta lão nhân xưng hô, nên biết khi ngươi sẽ biết. Trương Hằng nói xong hoàn toàn không thấy được chú Kim Thủy đen nhánh biểu tình, mang theo Tô Linh tiêu sái rời đi. Mà không có hai người phòng nghỉ, không khí dị thường đông lạnh. Chú Kim Thủy trầm khuôn mặt biểu tình thực xú. Những người khác hiển nhiên cũng không nghĩ tới lão nhân kia như vậy không cho chú Kim Thủy mặt mũi. Suy đoán đối phương thân phận đồng thời khuyên vài câu. Hiện tại danh ngạch hạn chế không có trước 2 năm như vậy nghiêm. Phỏng chừng là tiến vào không ít tạp vụ người đi là nha. Lớn như vậy tuổi, nếu là y học Trung Quốc hẳn là nghe qua, nhưng là ta cũng không ấn tượng. Phỏng chừng là người ngoài nghề, bị mấy người như vậy vừa nói. Chú Kim Thủy biểu tình tựa hồ hảo không ít, bất quá cũng không có tiếp tục nói chuyện với nhau nhã hứng. cùng mấy người nói Thanh có chút việc, liền rời đi phòng nghỉ. Mà đồ đệ Phùng Lợi vội vàng đuổi kịp. Lúc này bên kia, Trương Hằng mang theo Tô Linh cấp vội vàng đi vào cách xa nhau khá xa một phòng. Ngươi nhìn xem, ta vừa rồi lại cấp luyện hủy hoại. Ngươi đều tới cũng đừng thừa nước đục thả câu. Chạy nhanh giáo dạy ta, Trương Hằng người là có cái giá. Chính là đối với đan dược theo đuổi làm hắn có thể buông hết thảy mặt mũi. Liền giống như giờ phút này, hắn ba ba nhìn Tô Linh, liền kém quỳ xuống đất thỉnh cầu. Giáo ngươi có thể, ngươi trước nói cho ta này dược ngươi dùng ở địa phương nào. Tô Linh nói, Trương Hằng không chút suy nghĩ nói. Đương nhiên là lấy đi ra ngoài lóe mù kia một đám lão đông tây mắt chó. Cả ngày nói ta bán giả dược, ta chính là làm cho bọn họ nhìn xem là ta giả dược lợi hại, vẫn là bọn họ kia lung tung rối loạn thuốc bột hảo. Hắn nói một bộ vênh váo hống hống bộ dáng, giống như tính toán tới cái cao điệu lên sân khấu. Liền như vậy cái phá lý do. Tô Linh nghe xong lời này trừ bỏ vô ngữ không có mặt khác ý tưởng. Nhưng lại cũng rõ ràng, luyện đan chế dược, vô luận là ở nơi nào đều cho người ta một loại nghĩa xấu cảm giác. Phỏng trừng Trương Hằng cũng nghe đến không ít nhàn ngôn toái ngữ. Cho nên mới sẽ như vậy, ngươi liền nói giúp không hỗ trợ đi, Trương Hằng không phủ nhận. Nhưng lại bồi thêm một câu. Tốt xấu chúng ta đều là luyện dược. Hiện tại ta thừa nhận ngươi khả năng so với ta lợi hại như vậy một chút. Cho nên ngươi xem giúp đi. Tô Linh nhìn hắn một bộ cỡ nào cấp chính mình mặt mũi biểu tình cũng lười để ý đến hắn. Trực tiếp cầm lấy hắn bên cạnh phóng đan dược trung thảo dược. Nhàn nhạt nói, phối phương trước dựa theo ngươi đến đây đi. Kỳ thật ngươi luyện đan thất bại không ở hỏa lực cùng dược lượng, mà là quá trình như thế nào, ta phối phương cũng có vấn đề. Trương Hằng trừng mắt nói, còn muốn hay không nghe, muốn nghe, kia trước không nói phối phương, ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi quá trình nơi nào có vấn đề. Trương Hằng vội vàng chuyển hội, thoại đề. Liền sợ Tô Linh đợi lát nữa cái gì đều không nói. Tô Linh gật gật đầu, tiếp tục nói lên. Đầu tiên dược thảo trước sau có vấn đề. Phương diện này vài cộng trước đầu sẽ đối dược tính sinh ra tác dụng phụ. Người phương pháp làm dược tính trước tiên phát huy thế cho nên đan dược vô pháp ngưng kết. Chỉ cần đem phía trước mấy vị sáp nhập để vào. Chờ đến không sai biệt lắm khi thả xuống nơi này mấy cái liền sẽ bất đồng. Tô Linh nói thập phần kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm như thế nào đầu, như thế nào cái trước sau pháp, cùng với chờ đợi bao lâu đều nói ra. Trương Hằng nghe tới cũng thực nghiêm túc, kia đôi mắt liền nhìn chằm chằm Tô Linh, nghe nàng mỗi câu nói sau, trong mắt thỉnh thoảng có cảm xúc xẹt qua, hoặc là tỉnh ngộ hoặc là hiểu rõ. Mà chờ Tô Linh sau khi nói xong, càng là một phách đầu. Trách không được ta tổng luyện không thành. Nguyên lai là này đó nguyên nhân. Trương Hằng luyện dược nhiều năm, tự nhiên biết này đó là muốn phân. Bất quá hắn sở hiểu biết cũng không có Tô Linh biết đến nhiều. Tỷ như hiện tại luyện chế đan dược, bên trong thảo dược đó là lần đầu đụng vào. Tuy rằng cũng từng sở soạn thay đổi, nhưng một lần không thành công quá. Cho nên sau khi nghe xong Tô Linh nói sau, hắn lập tức quyết định một lần nữa luyện chế. Mà Tô Linh liền ở bên cạnh nhìn. 30 phút sau, một trận nhàn nhạt dược hương truyền đến. Có một bộ nhanh nhạy cái mũi Trương Hằng, kích động nhìn chằm chằm chính mình, đan lô. Chờ đến thời gian vừa đến gấp không chờ nổi liền đem dược lấy ra. Mà nhìn đến kia tròn trịa đan dược sau, hắn cơ hồ không nhịn xuống chính mình vui sướng. hắn thật sự có thể chính mình luyện ra tới. Trương Hằng vui sướng nhìn trong tay đan dược, cuối cùng cảm kích nhìn Tô Linh. Lần này ngươi giúp ta đại ân. Tô Linh nhàn nhạt nhìn hắn. Bất quá một cái đan dược cũng có thể vui vẻ thành như vậy. Thật không biết hắn trước kia đều luyện cái gì. Nhìn Trương Hằng như đạt được chí bảo đem đan dược đặt ở một cái tinh xảo hộp chung. Sau đó nói cho Tô Linh cùng hắn đi hội trường. Tô Linh vốn đang suy nghĩ này dược sẽ tới đế là khi nào bắt đầu. Theo sau nghe Trương Hằng nói mới biết được. 8 giờ liền bắt đầu, chỉ là dược sẽ đều không phải là có nề nếp tiến hành. Chỉ cần các vị y học Trung Quốc cùng bác sĩ nhóm đem chính mình thành quả 5 giờ trước bày ra là được, hết chương.